Con rể của nữ tổng thống, chương 12 đến 13 giờ 12, chai rượu đập đầu 13, cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, chai rượu đập đầu Diệp Phàm vốn định sớm đi Tứ Hải Thương hội đòi nợ, nhưng bị Đường Nhược Tuyết mạnh mẽ kéo đi ăn cơm trưa. Diệp Phàm có thể cảm nhận được, so với trước kia không thèm để ý, Đường Nhược Tuyết đối với hắn nhiều hơn hai phần coi trọng. 12 giờ trưa, hai người đi vào nhà hàng Asian. Giờ phút này chính là giờ cơm trưa cao điểm, không ít thực khách sát vai mà qua, hương thơm từng trận. Ngoài cửa cũng có rất nhiều xe đỗ, chỉ là so với các cô gái trẻ trang điểm đậm, khí chất của Đường Nhược Tuyết vẫn như cũ bỏ rơi các cô một con phố. Vừa mới vào cửa, đã có không ít gia súc ánh mắt nóng rực nhìn về phía Đường Nhược Tuyết. Có người làm ăn thành công, có phú nhị đại của cải phong phú. Tự nhiên cũng có tiểu thịt tươi hăng hái. Bất quá Đường Nhược Tuyết cũng không nhìn bọn họ một cái, tìm một cái bàn góc ngồi xuống, sau đó gọi hai phần thịt bò bít tết, một cái salad, một chai rượu. Đường Như Tuyết hôm nay mặc đô thị mỹ nhân váy, dáng người bị bao bọc thướt tha mê người. Tuyết trắng trói mắt đùi, không có tất chân quấn lấy, càng thêm hấp dẫn, luân phiên hoạt động, còn thỉnh thoảng lẫn nhau va chạm, nhìn đến người không khỏi miệng khô lưỡi khô. Diệp Phàm uống liền hai ngụm nước chanh mới ngăn được ngọn lửa. Nhớ kỹ, cơm nước xong, đi thăm mẹ cậu, buổi tối lại về nhà ăn cơm. Nhớ tới điện thoại của Lâm Thu Linh, Đường Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm dặn dò. Con sẽ giúp mẹ trấn an, ngươi ngàn vạn lần không nên đi Tứ Hải Thương hội đòi nợ. Nàng lo lắng bị mẫu thân ca một trên thích Diệp Phàm đầu óc nóng lên đi mất mạng. Diệp Phàm vẻ mặt do dự mở miệng, Nhược Tuyết, ta vẫn muốn thử một lần. Hắn tối hôm qua đem Lâm Thu Linh tức giận gần chết. Nếu như hôm nay không thành công đòi nợ trở về, chỉ sợ Lâm Thu Linh sẽ nhục nhã hắn tổ tông 18 đời. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn muốn sớm thành toàn cho Đường Nhược Tuyết. Khuôn mặt Đường Nhược Tuyết phát lạnh, có phải ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe? Diệp Phàm thản nhiên mở miệng, không lấy lại 2 triệu, mẹ sẽ mắng cả tháng. Bảo cậu đừng đi thì đừng đi, nói nhảm ở đâu nhiều vậy? Vẻ mặt Đường Nhược Tuyết không kiên nhẫn, tôi sẽ xử lý. Cho dù không xử lý được, cô ấy muốn mắng thì cứ để cô ấy mắng. Mắng vài câu cũng tốt hơn ngươi gãy tay gãy chân, Tứ Hải Thương hội nước sâu, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Phàm không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước chanh. Việc này cứ quyết định như vậy đi, Đường Nhược Tuyết vẫn mạnh mẽ như trước, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm lạnh lùng chất vấn. Ngươi học y thuật từ khi nào? Nếu không tận mắt chứng kiến, cô thật sự không thể tin được. Là Diệp Phàm cứu Thiến Thiến. Cho dù là hiện tại, Đường Nhược Tuyết cũng cảm thấy một cỗ không chân thật. Ngày thường một gậy đánh không ra một cái dám rể, lại có thể diệu tủ sự tình cứu sống Thiến Thiến, nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng. Trước kia ở nhà làm việc nhà, nhàm chán liền mở tivi, vừa làm việc, vừa xem giảng đường đông y, Diệp Phàm đưa ra một lời giải thích. Tích lũy tháng ngày, thỉnh thoảng lật sách y học của ba mẹ. Ít nhiều cũng biết một chút trung y, xem tivi xem. Đường Nhược Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại rằng đường đông y ở tám đài Trung Hải, trước kia đường Tam Quốc cũng từng đi quay một tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tiết mục quá chuyên nghiệp, có vẻ hơi khô khan, người trẻ tuổi gần như không xem, không nghĩ tới Diệp Phàm đuổi theo xem xong, còn học chút gia lông. Điều này quả thật có thể giải thích Diệp Phàm có hình có dạng cứu sông Thiến Thiến. Cũng có thể giải thích Thẩm Bích Cầm nằm viện một năm, Diệp Phàm lại bó tay không biện pháp. Bởi vì Thiến Thiến một mạng, thật sự là mèo mù đụng phải chuột chết. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Nhược Tuyết nhất thời tức giận. Người thật sự là cả gan làm loạn, xem tivi liền dám cứu người. Vạn nhất Thiến Thiến không sống lại, anh không chết cũng phải lột ra. Nàng trên mặt rất là tức giận, lo lắng đề phòng một buổi sáng, chính là hiện tại, cũng có chút nghĩ mà sợ. Phải biết rằng, Diệp Phàm không có hành nghề y tư cách chứng, Thiến Thiến gặp chuyện không may, hắn tùy thời sẽ bị đưa đi ngồi tù. Ta chính là có nắm chắc mới ra tay, bởi vì ta ở tiết mục vừa vặn xem qua ca bệnh này. Diệp Phàm lại giải thích một câu, hơn nữa, Thiến Thiến lúc ấy cũng hết thuốc chữa, tôi cũng là ngựa chết làm ngựa sống. Lần này coi như xong, Đường Nhược Tuyết phát ra một cảnh cáo, lần sau tuyệt đối không thể tùy tiện cứu người. Chính ngươi phải biết mình cân lượng. Diệp Phàm im lặng không trả lời. Ta không phải quan tâm ngươi, lại càng không phải muốn giáo huấn ngươi. Đường Nhược Tuyết lạnh lùng nói, ta là lo lắng ngươi hại người khác, còn liên lụy Đường gia chịu tội. Diệp Phàm trong lòng cười khổ một cái, còn tưởng rằng nữ nhân này là lo lắng chính mình, nguyên lai cuối cùng là lo lắng chính mình liên lụy Đường gia. Tiểu thư, xin chào. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ xinh đẹp bưng một cái khay tới. Đây là rượu Lâm công tử mời ngươi uống. Nàng đem rượu bóc đô giá trị 5.000 khối đặt lên mặt bàn Đường Nhược Tuyết. Đưa rượu, Đường Nhược Tuyết và Diệp Phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó theo ánh mắt của nhân viên phục vụ nhìn lại, chỉ thấy một nam tử toàn thân Armani mỉm cười gật đầu. Trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, vừa nhìn đã biết là người thành công. Bên cạnh hắn, còn có mấy nam nữ ăn mặc ngăn nắp, đang tươi cười nghiền ngẫm nhìn Đường Nhược Tuyết và Diệp Phàm. Không có nửa điểm do dự, Đường Nhược Tuyết từ chối ý tốt của đối phương. Ngại quá, ta không biết hắn, mang rượu này về. Cái này, Bồi Bàn xinh đẹp nhíu mày. Vị tiểu thư này, Lâm công tử rất ít khi nhiệt tình như vậy, ta hy vọng ngài có thể tiếp nhận. Phải biết rằng, Lâm công tử đẹp trai lại có tiền, rất nhiều nữ nhân nịnh bợ Lâm công tử cũng không kịp. Anh ấy có thể đặt mình xuống và đưa rượu cho cô, chẳng lẽ cô không nên cảm thấy vinh hạnh sao? Tôi không hiểu lắm, tại sao cô lại từ chối? Nàng một bộ Đường Nhược Tuyết không biết điều. Không hề nghi ngờ, Armani thanh niên là nơi này khách quen, hơn nữa cùng xinh đẹp Bồi Bàn có một chân. Diệp Phàm không nói gì, chỉ cúi đầu ăn thịt bò bít tết. 308 phần, hắn không thể lãng phí. Tài người điếc sao? Thanh âm Đường Nhược Tuyết lạnh lùng. Đem rượu về, người đã quấy rầy chúng ta dùng cơm. Cô còn nhìn Diệp Phàm một cái, nhìn thấy anh làm đà điểu, con ngươi xẹt qua một tia thất vọng. Buổi sáng còn tưởng rằng Diệp Phàm thay đổi, không nghĩ tới vẫn nhu nhược như vậy. Trái tim sôi trào của cô lạnh đi vài phần, thấy Đường Nhược Tuyết cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhân viên phục vụ xinh đẹp lộ ra vẻ phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ta cũng là vì tốt cho ngươi, Lâm công tử ưu tú như vậy, hắn cho ngươi cơ hội thân cận. Ngươi hẳn là hào hào quý trọng mới đúng. Nàng rất là khinh thường thái độ của Đường Nhược Tuyết, cảm thấy nàng đang cố làm ra vẻ. Lâm công tử điều kiện tốt như vậy, Đường Nhược Tuyết làm sao có thể không muốn trèo cao. Hắn so với nam nhân bên cạnh ngươi tốt hơn gấp trăm lần, bỏ lỡ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nàng còn khinh bỉ liếc Diệp Phàm một cái, nàng vẫn biết Diệp Phàm tồn tại. Chỉ là đối với nàng mà nói, Diệp Phàm cùng Lâm Bách Thuận không thể so sánh. Đường Nhược Tuyết không chút khách khí một chữ, cút, nhân viên phục vụ xinh đẹp từ trên cao nhìn về phía Đường Nhược Tuyết. Tiểu thư, thiếu không nhiều lắm là được rồi, giả bộ nữa không có ý nghĩa. Đường Nhược Tuyết lông mày liễu dựng thẳng, bảo quản lý của các ngươi lăn qua đây cho ta. Rào, đúng lúc này, Lâm Bách Thuận vẫn quan sát tình thế, chủ động bưng lên một ly rượu đi tới. Khí vũ hiên ngang, trên mặt hắn còn chảy xuôi chí tại nhất định phải có được. Mấy tên hồ bằng cẩu hữu cũng cợt nhả đi theo xem náo nhiệt. Lâm thiếu trước sau như một trâu bò a, đây là muốn trước mặt mọi người cướp nữ nhân. Hắc, Lâm quản lý coi trọng nữ nhân, thật đúng là không ai có thể chạy thoát, tất cả đều ngoan ngoãn chủ động yêu thương nhung nhớ. Lần trước Tiểu Võng Hồng, liệt phụ mắng Lâm thiếu cút đi, kết quả còn không phải bị Lâm thiếu đập vỡ chân. Hôm nay lại có trò hay để xem rồi. Nhà hàng không ít gia súc e sợ thiên hạ không nghị luận lung tung. Nhân viên phục vụ xinh đẹp cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Lâm công tử ra tay, Đường Nhược Tuyết còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đường Nhược Tuyết lại nhìn Diệp Phàm, phát hiện hắn vẫn không có phản ứng gì, trong lòng càng thêm tự giễu và thất vọng. Tuy rằng hai người không phát sinh quan hệ thực chất, nhưng trên pháp luật vẫn là hai vợ chồng. Thê tử bị người đùa giỡn khinh bạc như vậy, trượng phu thế nào cũng nên tức giận. Quá rùa đen, quá vô năng, quá không có trách nhiệm. Nàng có chút hối hận buổi sáng nhìn Diệp Phàm. Mỹ nữ, xin chào, tôi là Lâm Bách Thuận. Lâm Bách Thuận đi tới trước mặt Đường Nhược Tuyết nho nhã cười nói. Hôm nay hữu duyên gặp mặt, không biết có thể thưởng thức mặt mũi uống chén rượu, kết giao bằng hữu hay không? Thần thái tự tin, động tác thong dong. Đương nhiên, hắn cũng trực tiếp bỏ qua Diệp Phàm tồn tại. Đường Nhược Tuyết cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn Diệp Phàm mở miệng. Diệp Phàm, ăn no chưa? Ăn no chúng ta đi thôi. Nhân viên phục vụ xinh đẹp nổi giận. Lâm Thiếu đã chủ động tới cửa, phiền cậu nhiệt tình một chút, khiến Lâm Thiếu tức giận, cậu sẽ gặp phiền phức. Hãy dịu dàng với người đẹp. Lâm Bách Thuận khoát tay với nhân viên phục vụ xinh đẹp, sau đó lắc lắc rượu đỏ nhìn Diệp Phàm ăn bò bít tết, cười. Vị tiên sinh này, ta thích nữ nhân của ngươi, ngươi ăn xong liền nhanh chóng cút đi. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi không bảo vệ được. Trong lúc nói chuyện, hắn ném ra một cái chìa khóa xe Ferrari, một tấm thẻ cửa biệt thự Apollo. Mấy tên hồ bằng cẩu hữu cười ha ha, bồi bàn xinh đẹp cũng khinh miệt nhìn Diệp Phàm. Hiện trường thực khách cũng đều nhìn về phía bên này, hả hê khi người gặp họa nhìn náo nhiệt. Tất cả đều muốn xem phản ứng của Diệp Phàm. Diệp Phàm ăn xong miếng thịt bò bít tết cuối cùng, kéo khăn giấy không nhanh không chậm lau khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Diệp Phàm không để ý tới mình, Lâm Bách Thuận chợt híp mắt, đưa tay vỗ má Diệp Phàm cười nói. Ngươi nghe không hiểu lời của ta sao? Ngươi có diễm phúc như vậy, Lâm công tử ta hâm mộ ghen tị, hậu quả này rất nghiêm trọng. Cười rất càn rỡ, rất âm lãnh, Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi biết vỗ mặt ta hậu quả là cái gì sao? Hậu quả, tiểu tử ngươi rất ngang ngược, ta ngược lại muốn nhìn xem có hậu quả gì không? Lâm Bách Thuận âm dương quái khí cười lạnh, tiếp tục không kiêng nể gì vỗ mặt Diệp Phàm. Lần này, bàn tay của anh ta đã thất bại. Phanh, Diệp Phàm lật người, nắm lấy cổ Lâm Bách Thuận, đem đầu hắn đập vào đờ ỉa một cái. Mảnh sứ bay tán loạn, nước văng khắp nơi, xen lẫn màu máu đỏ tươi chói mắt. Diệp Phàm không dừng lại, cầm chai rượu lên gõ một cái. Phanh, sau gáy Lâm Bách Thuận nở hoa. Hai tay Lâm Bách Thuận gắt gao chống đỡ mặt bàn giãy giụa nức nở. A, mấy nữ nhân thất thanh thét chói tai, các nam nhân đột nhiên biến sắc. Đường Nhược Tuyết theo bản năng che miệng kinh hô, sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Đồng thời, trong lòng nàng có một tia gợn sóng, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác an toàn. Một giây sau, Diệp Phàm một cước đá Lâm Bách Thuận ra ngoài. Cút, 13, cầu xin tha thứ. A, một cước này của Diệp Phàm nặng nề, Lâm Bách Thuận kêu thảm một tiếng ngã ra 4-5 mét. Ba người bạn bị hắn mang va vào bàn ăn, mười mấy cái đờ ứa vỡ vụn. Vô cùng hỗn độn, mọi người trong nhà hàng ngây ra như phỗng, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm. Bọn họ đều là người có nhãn lực, trang phục và đạo cụ của Lâm Bách Thuận, vừa nhìn đã biết là mấy chục vạn, người như vậy, không phải Diệp Phàm có thể khiêu chiến. Đường Nhược Tuyết cũng ngẩn ra, không ngờ Diệp Phàm đột nhiên bộc phát, trong lòng lo lắng, nhưng sự thất vọng kia biến mất không còn bóng dáng. Khốn kiếp, ngươi dám đánh ta, Lâm Bách Thuận che mặt đứng dậy nhe răng cười. Cậu xong đời rồi, 5-6 đồng bạn châu bò hò hét khinh thường Diệp Phàm và Đường Nhược Tuyết. Nhân viên phục vụ xinh đẹp cũng gọi tới mấy bảo vệ cánh tay to eo tròn. Diệp Phàm cũng không nhìn bọn họ một cái, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Bách Thuận lạnh lùng lên tiếng. Cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận lỗi với thê tử ta, bằng không hôm nay ngươi sẽ phế một bàn tay. Thực khách ở đây nghe vậy đều khịt mũi coi thường, không cảm thấy Diệp Phàm có năng lực làm mất mặt. Vương bát đản, ngươi là cái thá gì? Nhân viên phục vụ xinh đẹp tức giận không thể trách. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến Lâm Thiếu? Biết Lâm Thiếu là ai không? Hắn là quản lý chi nhánh tập đoàn Ngũ Hồ, cũng là thân thích của Tống Tổng. Há là ngươi cái này nhà quê có thể nhục nhã? Nàng rất tức giận Diệp Phàm động thủ với Lâm Bách Thuận. Lâm công tử là xã hội thượng lưu, Diệp Phàm khiêu chiến như thế quả thực đại nghịch bất đạo. Nghe được Lâm Bách Thuận là thân thích của Tống Hồng Nhan, quản lý chi nhánh công ty Ngũ Hồ, không ít người ở đây đồng loạt kinh hô một tiếng. Diệp Phàm xong đời, Đường Nhược Tuyết cũng bị trà đạp. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, không ít nữ nhân lại khinh thường nhìn chằm chằm chấn định Diệp Phàm, cảm thấy tiểu tử gây đại họa đang cố làm ra vẻ. Lâm Bách Thuận hưởng thụ ánh mắt kính sợ của mọi người, sau đó che mặt dẫn người đi tới trước mặt Diệp Phàm. Vương bát đản, đập đầu ta, có dũng khí a? Ở Trung Hải này một mẫu ba phần đất, còn chưa có ai dám đối với ta như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là người thứ nhất, không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi gây đại họa rồi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn quỳ xuống, tự mình phế bỏ bàn tay đập vào đầu ta, lại đem nữ nhân đưa đến trên giường ta. Nếu không, ngươi hôm nay chờ xui xẻo, nếu không mạng của các ngươi cũng phải cho các ngươi lột ra. Lâm Bách Thuận lộ ra bộ mặt dữ tợn khi nam bá nữ. Theo hắn lời này hạ xuống, mấy cái hồ bằng cẩu hữu lại gần, trong tay đều cầm một cái bình rượu, tùy thời chuẩn bị bạo Diệp Phàm Đồng. Đường Nhược Tuyết biến sắc, các ngươi muốn làm gì? Dám làm bậy, ta liền báo cảnh sát. Nhân viên phục vụ xinh đẹp hừ một tiếng, báo cảnh sát tất cả đều là anh em của Lâm công tử. Nhược Tuyết, không có việc gì, việc này để ta xử lý. Diệp Phàm giữ chặt Đường Nhược Tuyết, nhìn Lâm Bách Thuận thản nhiên mở miệng. Xem ra ngươi đã từ bỏ cơ hội cầu xin tha thứ rồi. Lâm Bách Thuận nhổ một ngụm, để cho ta cầu xin tha thứ, ngươi đủ tư cách sao? Diệp Phàm lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ, tiện tay ném vào tay Lâm Bách Thuận. Đủ hay không, cố làm ra vẻ huyền bí. Lâm Bách Thuận không cho là đúng hừ nói. Đây là cái gì đồ chơi? Nhân viên phục vụ xinh đẹp châm chọc nói. Có thể là mua chuộc thẻ ngân hàng của Lâm thiếu. Bản thiếu gia khi nào thiếu tiền? Ta muốn một bàn tay cùng nữ nhân của ngươi. Lâm Bách Thuận vẻ mặt khinh thường đảo qua đồ vật trong tay một cái. Cái liếc mắt này, thân thể hắn giật mình một cái, giống như bị thiêu hỏa côn đâm. Hai chữ Chu Tước giống như kim đâm vào mắt Lâm Bách Thuận. Ngũ hồ Chu Tước tạp, hắn khó có thể tin cầm lên xem kỹ, từ đầu nhìn thấy đuôi, từ trên sờ đến dưới, muốn tìm ra manh mối, kết quả lại phát hiện là thật. Lâm Bách Thuận trong nháy mắt sợ tới mức mồ hôi lạnh trực tiếp từ hai má chảy xuống. Xong rồi, hôm nay gây ra đại sự. Lần đầu tiên hắn muốn tự thiến mình, Diệp Phàm cầm lấy một chai rượu, rót cho mình một ly rượu. Sao vậy, cái này, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ngũ hồ Chu Tước tạp, không chỉ đại biểu cho người sở hữu là khách quý của tập đoàn ngũ hồ, mà còn đại biểu cho ý chí tuyệt đối của Tống Hồng Nhan. Tống Hồng Nhan là ai? Trong mắt người ngoài, cô là chủ tịch tập đoàn ngũ hồ, một nữ cường nhân thành công, nhưng Lâm Bách Thuận biết nhiều hơn một chút. Cô còn có biệt danh là Black Widow, cũng bởi vì biết một chút. Cho nên Lâm Bách Thuận không dám lỗ mở áng. Quan hệ họ hàng xa của hắn với Tống Hồng Nhan, so với Chu Tước Tạp, thật sự bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là Lâm Bách Thuận không nghĩ ra, Diệp Phàm còn trẻ như vậy, lại không có năng lực gì, làm sao có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Tống Hồng Nhan. Anh chưa từ bỏ ý định, lấy điện thoại ra gọi. Rất nhanh, sau lưng hắn liền ướt đẫm, Tống Hồng Nhan chỉ có một câu, Diệp Phàm là khách nhân tôn quý nhất của tập đoàn Ngũ Hồ. Tôn quý đến mức có thể khiến hắn chết. Lâm Bách Thuận trời đất quay cuồng, cuối cùng may mắn và hy vọng đều bị dập tắt trong cuộc điện thoại này. Sau khi cúp điện thoại, hắn bùm một tiếng quỳ xuống. Toàn trường khiếp sợ, Diệp tiên sinh, Diệp thiếu gia, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đại nhân ngươi đại lượng, cho ta một con đường sống đi. Cầu xin anh, vừa rồi là ta sai, Lâm Bách Thuận cho mình mười mấy bạt tai. Diệp thiếu gia cho một cơ hội đi. Hắn biết, Diệp Phàm nếu như không hài lòng, chính mình mạng nhỏ liền khó bảo toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực khách nhà hàng trong cổ họng khô khốc muốn bốc khói. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đường Nhược Tuyết cũng có một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Phàm tiện tay ném ra đồ vật, Lâm Bách Thuận liền quỳ. Phải biết rằng, Lâm Bách Thuận chính là quản lý chi nhánh Tống Thị. Nhân viên phục vụ xinh đẹp bối rối, lôi kéo Lâm Bách Thuận kêu to. Lâm thiếu, làm sao vậy? Ngươi như thế nào cho loại này uất ức phế quỷ a, uất ức mẹ ngươi. Lâm Bách Thuận một cái tát đánh ngã nữ nhân, còn hung hăng đạp lên hai cước. Còn nói xấu Diệp thiếu, lão tử di ba tê chết ngươi. Hắn sợ tới mức nước mắt đều sắp chảy ra, thời khắc mấu chốt, còn đắc tội Diệp Phàm, quả thực chính là muốn chết. Nhân viên phục vụ xinh đẹp rất nhanh mặt mũi bầm dập. Ngã trên mặt đất ủy khuất không thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười. Người không phải muốn phế ta một bàn tay, lại đem nữ nhân ngoan ngoãn đưa lên sao? Diệp thiếu, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Lâm Bách Thuận không ngừng dập đầu cầu xin. Làm ơn, cho tôi một con đường sống đi. Chị dâu, không đúng, em sai rồi. Sau này em sẽ không bao giờ nữa. Sau này làm trâu làm ngựa, ta đều nguyện ý. Hôm nay nếu không làm cho Diệp Phàm hài lòng, cho dù Diệp Phàm không ra tay, Tống Hồng Nhan cũng sẽ lấy mạng hắn. Nhìn thấy Lâm Bách Thuận quỳ xuống đất dập đầu, tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở, chỉ cảm thấy vai như đột nhiên đè lên ngọn núi, vô cùng nặng nề. Tất cả mọi người tầm mắt đều chú ý ở Diệp Phàm trên người, ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu, nhưng càng nhiều là xấu hổ. Bọn họ vừa rồi còn châm chọc người ta là phế vật, Đảo mắt lại là Lâm Bách Thuận giống như chó nằm úp sấp. Bây giờ nghĩ lại buồn cười biết bao, nhân viên phục vụ xinh đẹp cũng sợ tới mức không dám thở mạnh, làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Bách Thuận e ngại Diệp Phàm một thân hàng vỉa hè như vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tấm thẻ vừa rồi rốt cuộc là từ đâu tới? Diệp Phàm lại là thân phận gì? Đường Nhược Tuyết nghe được hai chữ chị dâu sắc mặt đỏ lên. Diệp Phàm, hắn xin lỗi rồi, nếu không quên đi. Diệp Phàm cầm lấy một con dao ăn, bổ, một tiếng đâm vào lòng bàn tay trái của Lâm Bách Thuận. Máu tươi bê ắn ra, xin lỗi có tác dụng, cần cảnh sát làm gì? Cách chương.